Giấc mơ sẽ về, ngủ ngoan nhé em, mặt trời sẽ lên, đàn chim vô cánh đem những tin lành, quên bao đau thương trong giấc ngủ yên. Ngủ ngoan nhé em, giấc mơ màu xanh trong sáng, hãy giữ trái tim cho loài người, nước mắt thôi rơi. Đêm tối qua rồi, ngủ ngoan nhé em, chờ những yêu thương. Biển xanh sông Hán xanh ngát chân trời, bao nhiêu vòng tay đang nối thời gian. Ngủ ngoan nhé em, giấc mơ bình yên trên gối, hãy giữ ước mơ cho trẻ thơ, mơ giấc mơ. Chiến tranh ơi, đàn bom ơi, đừng rơi nữa. Hận thù ơi, xin hãy tha cho những trái tim tồi tệ. Mắt ơi, đừng rơi nữa. Hòa bình ơi, xin hãy về ôm lấy em thơ. Biển xanh sông Hán xanh ngát chân trời, bao nhiêu vòng tay đã nối thời gian. Ngủ ngoan nhé em, giấc mơ bình yên trên gối, hãy giữ ước mơ cho trẻ thơ, mơ giấc mơ. Đừng rơi nữa. Hận thù ơi, xin hãy tha cho những trái tim tồi tệ. Máu xương ơi, nước mắt ơi, đừng rơi nữa. mơ màu xanh. Cho em mơ những giấc mơ màu xanh. Cho em mơ những giấc mơ màu xanh. Cho em mơ những giấc mơ